Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1622, bị vây đánh tiểu U. Himalayan núi, được xưng là thế giới nóc nhà, ngọn núi cao nhất, đỉnh Everest, cao vút trong mây, liếc một chút trông không đến thiên, bình thường người thật đúng là không thể đi lên, tầng mây đang cuộn trào. Tại Everest trên đỉnh, phong tuyết quét, gào thét cuồng phong, mang đến băng lãnh khí tức dâng lên. Mà giờ khắc này, ở ngọn núi này đỉnh chóp, lại là có một đạo uyển chuyển bóng người đứng lặng ở tại bên trên. Bóng người này ăn mặc hắc sắc váy dài, váy tựa hồ là chảy tia, khẽ vuốt qua da thịt, mang đến mềm mại cảm thụ. Tóc đen phiêu đãng, lay động qua gương mặt, dung nhan tuyệt mỹ ở trong đó như ẩn như hiện. Tiểu U đứng lặng tại phía trên ngọn núi này, trong đôi mắt không có chút nào tâm tình, đạm mạc liếc nhìn toàn trường. Nàng đứng lặng tại đỉnh núi, rất có tầm mắt bao quát non sông khí thế. Tại nàng bên cạnh thân, thì là có màu trắng bếp lò tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa hồ tản ra ấm áp chi khí, khiến cho này băng tuyết đều là tại chạm đến thời điểm chậm rãi hòa tan. Tiểu U nghiêng đi đầu, nhìn một chút này bạch hổ thiên lò, cái này bếp lò, tiểu U tự nhiên nhận biết, dù sao đây là bộ phương đồ, vật, nàng gặp qua bộ phương sử dụng, đây cũng là vì cái gì, nàng xuất thủ, từ vô số cường giả trong tay đoạt lấy bạch hổ thiên lò nguyên nhân. Đương nhiên, đối với tiểu U mà nói, đoạt lấy cái bếp lò, thật đúng là không tính là gì, coi như... Bây giờ trong cơ thể nàng nguyền rủa chi lực hoàn toàn bị áp chế, nhưng là nàng thân thể lại là cường hãn vạn phần, nửa bước thiên thần thân thể, đủ để nghiền ép thế gian hết thảy. Rầm rầm, phong tuyết quét, tuyết lông ngỗng ở trên vòm trời trôi nổi, ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt thấy đều là một mảnh trắng xóa, nhưng mà những cái kia trắng xóa tuyết trắng mênh mang trong thì là có từng đạo bóng người nổi lên. Đây là tới từ các quốc gia thần linh. Himalayan núi là thế giới nóc nhà, lại là ngăn cách lấy Hoa quốc cùng chư đa quốc gia quốc giới. Lần này Bạch Hổ Thiên Lò cũng là tại Himalayan núi sơn mạch một ngọn núi trong mở ra. Này một trận linh khí phong ba, gây nên không ít thần linh chú ý. Những thần linh này, là từ linh khí phong ấn điểm bị đánh phá về sau, từ trong lỗ đen leo ra thần linh. Đinh linh linh. Tiểu U con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy, trong gió tuyết, có từng đạo bóng người, dẫm lên bạch tuyết mà đến. Đây là từng cái ăn mặc trường bào màu đỏ, gánh vác hoàng sắc áo cà sa hòa thượng, trên đầu mang theo cự hơn nửa tháng giống như cái mũ. Nhìn qua phong cách khác lạ, những người này, dẫm lên phong tuyết mà đến, có người vì bọn họ chống đỡ cự đại hình trụ tròn Phật dù. Phật thanh âm quấn, thiền âm vang vọng, đây là nhất phương thế lực. Tiểu U đầu lại lần nữa chuyển hướng một bên, đôi mắt hơi hơi lạnh lẽo. Chỗ ấy, có xích quả thân thể, da thịt hơi có vẻ đen kịt, trên mặt vẽ đầy thuốc màu. Treo kim ngân châu báu đồ trang sức bóng người tại xem chừng lấy. Những người này trên thân khí tức đều phi thường cường hãn. Linh khí trùng thiên, vô cùng khủng bố. Còn có cưỡi đại hùng bóng người, còn có phía sau sinh trưởng cánh tay bóng người. Đương nhiên, trừ những này dị tộc thần linh bên ngoài, còn có Hoa quốc tiên nhân tại đứng lặng lấy. Một đội tiên nữ đội ngũ cũng là xa xa đứng lặng tại cái nào đó trên đỉnh núi. Xa xa nhìn qua tiểu U, những thần linh này cường giả đều không có vội vã động thủ. Bọn họ đều đang đối đầu. Dù sao, thần khí bếp lò người nào đều muốn có được, nhưng là ai cũng không muốn trở thành trúng mũi tên chi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, cũng là này váy đen nữ tử cường thế đáng sợ, mặc dù không có pháp lực, nhưng là thân thể cực nó cường hãn, rốt cuộc mạnh cỡ nào, rất nhiều người trong lòng cũng không có cái cơ sở. A-di-đà Phật, thí chủ, giao ra bếp lò, rời đi thánh địa cũng không chết. Một vị già nua đạt lại ăn mặc trường bào màu đỏ thắm, gánh vác hoàng sắc áo cà sa, nhìn chằm chằm tiểu U, nói ra, Trong tay hắn mang theo từng cái kim sắc vòng tròn, che kín cánh tay. Lan, Tiểu U đứng lặng tại đỉnh Everest chi đỉnh. Nhâm Phong như thế nào quét, nàng đều thờ ơ. Đối với lão đặt lại lời nói, chỉ là mặt không biểu tình phun ra một chữ. Ở đây mặt người sắc đều là biến đổi. Nữ nhân này thật sự là quá cường thế. Lời dị quốc thần linh, ánh mắt cũng là nhíu lại, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Đến từ A Tam nước thần linh thì là lạnh lẽo nhìn qua. Tứ đại thần khí phân bố địa cầu các nơi. Bây giờ địa cầu thiên địa đại biến. Cái này tứ đại thần khí tuyệt đối chiếm cứ bí mật to lớn, nếu như có thể nắm giữ những này thần khí, sợ là có cơ hội dòm vật vô thượng đại đạo. Cho nên, bọn họ sẽ không buông tha cho cái này bếp lò. Thí chủ, người đây là chấp mê bất ngộ. Đưa về Phật môn, phương có thể thu được kết thúc yên lành. Này lão đạt lại trách trời thương dân thở dài một hơi. Sau một khắc, hướng phía thân thể hai bên mấy vị đạt lại gật gật đầu. Những đạt lại đó nhất thời nhấc lên trên thân áo cà sa. Nhìn qua Tiểu U, bước loạn choạng dậm chân mà ra. Bàn chân dẫm trên mặt đất, nhất thời phóng lên tận trời. Rầm rầm rầm, linh khí dâng lên, hóa thành chùm sáng. Những quang thúc này hình thành là khủng bố năng lượng, hội chế thành một cái lưới lớn. Những này lưới lớn hướng phía đỉnh núi đỉnh chóp Tiểu U bao phủ tới. Tiểu U tay khoác lên lò trên đài. Bạch hổ thiên lò đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng không phải là rất lợi hại thuận tay. Chủ yếu là cái này bếp lò quá nặng. Lấy Tiểu U thân thể, cũng chẳng qua là khó khăn lắm nâng lên. Tiểu U khẽ chau mày. Nàng tâm thần nhất động. Đáy tròng mắt tựa hồ nha u ánh sáng màu xanh lục hiện lên. Trên thân thể, có màu xanh biếc xả ánh, như ẩn như hiện. Thế nhưng là, rất nhanh, một cỗ không sức ép lên bao phủ ở trên người nàng. Này áp lực, tựa hồ từ nơi sâu xa trong vũ trụ áp chế mà đến, giống như Tiểu U mặt không biểu tình. Quả nhiên, thể nội nguyên rùa chi lực vẫn là bị áp chế a. Này áp chế lực nhượng Tiểu U rất khó chịu. Đương nhiên, Tiểu U cũng cảm thấy mình có thể toàn lực xông mở trong thân thể trói buộc. Nhưng là, nàng một khi làm như vậy, tuyệt đối sẽ gây nên phương thiên địa này phản phệ. Cái tinh cầu này, không tầm thường mà lại. Tiểu U cũng là biết được tứ đại thần khí sự tình. Dưới cái nhìn của nàng, này tứ đại thần khí, không phải liền là bộ phương đồ làm bếp này. Tinh cầu này nhất định cùng bộ phương trên thân bí mật có đại quan liên. Đây cũng là vì cái gì Tiểu U xuất thủ, từ vô số trong tay cường giả đoạt được cái này bếp lò duyên cớ. Mấy vị đạt lại vọt lên, ngâm sướng phạm âm, có thể số lượng lớn internet hướng phía Tiểu U bao phủ mà đến. Những này đạt lại không dám tới gần Tiểu U, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, nữ nhân này thân thể lực lượng thật đáng sợ. Quyền kia đầu, phảng phất như ác ma, sờ nhẹ đến, đều đủ để bọn hắn thân thể nổ tung. Cho nên, bọn họ chuẩn bị kéo khoảng cách dài, lấy năng lượng đến liên lụy nữ nhân này. Bọn họ những này đạt lại đều là lục địa thần tiên cấp bậc tồn tại. Liên lụy đứng lên năng lượng màn sáng, cũng là có thể áp chế nữ nhân này. Tiểu U mi đầu nhíu lên, những này đạt lại hòa thượng, dùng loại thủ đoạn này, để cho nàng cảm thấy rất lợi hại phiền. Những này hình lưới năng lượng, dùng nắm đấm vô pháp đánh nát, để cho nàng rất lợi hại tâm phiền oanh. Bỗng nhiên, Tiểu U một chân đạp xuống, trong suốt bàn chân dẫm trên đỉnh núi, khiến cho toàn bộ đỉnh núi đều là nổ tung, giống như nhất quyền, ném ra, nho nhỏ nhất quyền, phảng phất tại thời khắc này thành vì thiên địa tiêu điểm. Bành, nhất quyền, cùng cái kia năng lượng internet đụng vào nhau, khiến cho này internet tựa hồ muốn bị trong nháy mắt trùng kích đập vỡ vụn giống như. Rất mạnh, rất khủng bố uy thế. Chung quanh các cường giả sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Bỗng nhiên, những cường giả kia nhóm toàn bộ đều động thủ. A Tam nước thần linh, phía sau bạo phát vạn thiên quang hoa, đánh ra vạn thiên thủ trưởng, lít nhà lít nhít trưởng ấn, bao trùm thiên khung, hướng phía Tiểu U bức ép tới. Cự hùng gào thét, hé miệng, trong miệng phun ra năng lượng đạn. Tiết Lang gào thét, phong bạo bao phủ. Lão Đạt lại mở mắt ra, tay hất lên, nhất thời những cái kia bộ nơi tay bên trong từng cái kim sắc vòng tròn nhao nhao nổ bắn ra mà ra, hướng phía Tiểu U đánh tới. Đứng lặng tại xa xôi ngọn núi bên trên các tiên nữ cũng là niêm hoa nhất chỉ. Về sau, cánh hoa vẩy xuống, những cái kia xoay tròn cánh hoa, nhất thời biến đến vô cùng sắc bén, hóa thành dao nhọn, xoay tròn lấy xé rách màn trời, hướng phía Tiểu U bắn ra mà đến. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người là đạt thành chung nhận thức. Hiện tại cái này Bạch Hổ Thiên Lò, xem như tứ đại thần khí trong, duy nhất còn có thể tranh đoạt. Một thanh oan uổng, bị Tây Phương giáo đình cướp đi. Một thanh thái đao, bị kim tự tháp thần linh chiếm cứ. Một kiện đầu bếp báo, bị Hoa Quốc thần bí luyện khí sĩ thu hoạch được. Hiện tại chỉ có còn lại cái này Bạch Hổ Thiên Lò A. Tam nước cùng chư đa quốc gia thần linh tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Rầm rầm rầm, lít nhà lít nhít năng lượng từ thiên khung chi thượng rơi đập xuống. Tiểu U ngẩng đầu, sơn sợi tóc màu đen bị thổi không ngừng phiêu động. Nàng đôi mắt băng lãnh, giơ lên nhất quyền, nhất quyền, chiến quần hùng. Nàng nhất quyền, thế mà thật đúng là cứ thế mà ngăn trở nhiều như vậy năng lượng công kích. Phải biết, ở đây thế nhưng là có không ít thiên tiên cấp bậc cường giả. Giống A Tam nước thần linh, giống này lão đạt lại, giống này đứng lặng đỉnh núi tiên nữ, đều là thiên tiên cường giả. Bọn họ xuất thủ, chỉ dẫn tới thiên khung vỡ nát. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Tiểu U đứng lặng vị trí dưới chân địa mặt, thế mà hiển hiện lít nha lít nhít vết nứt, phảng phất muốn dạn nứt ra giống như tiếng oanh minh vang. Sơn phong vỡ nát, tuôn rơi bạch tuyết, hóa thành đại tuyết băng, từ trên đỉnh núi mãnh liệt mà xuống, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà lên. Tuyết lãng oanh minh, phảng phất sơn băng địa liệt. Tàng khu, Himalayan sơn nơi chân núi dân chúng đều là hoảng sợ quỳ rạp dưới đất, xoa bóp lấy tay, quỳ bái thương thiên. Thần sơn bên trên, thần linh đang chiến đấu a, thần linh chiến đấu, để bọn hắn tâm thần rơi rơi. Tiểu U sắc mặt lạnh lùng, nàng một tay nắm lấy Bạch Hổ Thiên Lò, nhất quyền tới vô số cường giả công kích. Bạch tuyết tại nàng dưới chân phảng phất hóa thành cự xoáy nước lớn, oanh minh không ngừng. Một màn này nhượng không ít người cũng là kinh hãi. Nữ nhân này đến cùng là nơi nào đụng tới người tu hành, thân thể thế mà cường đại như vậy, không hợp thói thường. Thí chủ lui một bước, trời cao biển rộng, cái này bếp lò người thu hoạch được lại vô dụng, gì không giữ cho ngã Phật, ban thưởng ta đợi tạo hóa. Lão Đạt lại nói ra, hắn kim sắc vòng tròn, mỗi một lần nện xuống, đều sẽ nện Tiểu U thân thể oanh minh không ngừng. Tiểu U vừa trừng mắt, nhìn thẳng này lão Đạt lại, im miệng, người biết cái gì, cái này bếp lò ta có thể đem ra đổi ăn, ngươi tạo hóa có thể ăn a. Tiểu U mở miệng nói. Lão Đạt lại ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, hồ ngôn loạn ngữ, chấp mê bất ngộ, chỉ là phàm nhân chi khu, như thế nào cùng chư thần tranh phong, ngu xuẩn. Lão Đạt lại thét dài một tiếng, về sau kim quang tại trong lòng bàn tay lan tràn ra, bỗng nhiên tại trong lòng bàn tay nhất trà sát, sau cùng một thanh khổng lồ kim sắc tích trượng từ trên trời giáng xuống, tích trượng treo đầy kim sắc vòng tròn. Phát ra tiếng leng keng vang. Này tích trượng khí tức trùng thiên, tràn ngập thần thánh khí tức. Đây là ngã Phật thần khí, trấn áp này yêu nữ. Lão Đạt lại lạnh lùng nói. Chung quanh không ít cường giả đều là hít một hơi lãnh khí. A Tam nước thần linh cũng là cảm thấy một trận tim đập nhanh. Mấy vị tiên nữ cũng là trầm mặc không nói. Này tích trượng bên trên, phảng phất có Phật quang phổ chiếu. Oanh! Từ trên trời rơi xuống, trực tiếp Tiểu U mà đến. Cái này một tích trượng, chính là cái này lão Đạt lại pháp bảo. Phật chủ sử dụng bảo bối có trấn áp chư thiên uy lực. Phật chủ ban cho pháp bảo, để mà đối phó yêu nữ. Cái này lão Đạt lại đối bếp lò lòng tin 10 phần. Hắn thi triển pháp bảo này, cũng là phóng xuất ra nhất định được bếp lò tín niệm. Nhượng người chung quanh kiêng kỵ vạn phần. Tiểu U dưới chân địa mặt sụp đổ. Toàn bộ sơn phong tiết lở không ngừng. Sơn phong bị gọt đi một tầng. Tuyết lớn tại nàng thân thể chung quanh không ngừng quanh quẩn. Tiểu U thân thể hãm sâu nhập tuyết lớn toàn qua trong. Phảng phất muốn bị triệt để thôn phệ giống như. Bất quá, tiểu U ánh mắt lại là như cũ vô cùng kiên định. Bỗng nhiên, tiểu U sững sờ, quay đầu nhìn về phía mênh mông thiên khung. Chỗ ấy, có một đạo tiếng rít vang vọng mà lên. Dưới đáy, một vị cưỡi đại hùng dị tộc thần linh nhất thời gào thét mà lên. Này cự hùng trùng thiên, người nào, như thế không có quy củ. Vị này thần linh gầm hét lên, ánh sáng phun trào, bốn vị đạt lại cũng là chắp tay trước ngực, phóng lên tận trời, muốn tới này có thể can thiệp mà người tới ảnh. Không sai, này nơi chân trời xa, một đạo hắc ảnh, đang nhanh chóng tới gần, không phải đạp không mà đi, không phải phiêu miểu dẫm lên vân vụ mà đến, mà chính là như đạn pháo, phi tốc bắn ra mà đến. Này gào thét, này âm thanh bạo, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Cự hùng song trưởng vỗ ở ngực, phát ra gào thét. Tiểu U nhìn lấy này nổ bắn ra mà người tới ảnh. Khóe miệng nhất thời hơi hơi kéo một cái oanh. Trên bầu trời, dẫm tại cự hùng trên bờ vai dị tộc thần linh cùng này nổ bắn ra mà người tới ảnh. Phát sinh va chạm, chỉ có ánh sáng ở trên trời nở rộ. Về sau, này dị tộc thần linh trực tiếp bị đánh bạo hóa thành phồn vinh mạnh mẽ huyết vụ. Cự hùng trực tiếp bị oanh nằm dạp trên mặt đất. Tuyết lớn bao trùm thân thể. Bốn vị đạt lại xuất thủ tới. Lại là trong nháy mắt. Đều là thổ huyết bay ngược. Chỉ là bị khí lãng vén qua. Chính là nửa người sụp đổ. Đáng sợ khí tức. Làm cho tất cả mọi người cơ hồ muốn ngạt thở. Bành. Trong tích tắc. Bóng người kia rơi đập xuống. Rơi vào tiểu U bên người. Xoay tròn ngập trời bạo tuyết tựa hồ cũng tại thời khắc này đột nhiên đứng im. Bóng người chậm rãi ngẩng đầu. Lộ ra một trương mặt không biểu tình mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.